Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 998: Giác ngộ. Chương 361: Giác ngộ. Dẫn đầu thân thể của nam nhân hướng về sau bay đi, hung hăng đâm vào cao chọc trời đường cái bệ bên trên. Phía sau lưng của hắn cùng thép giá sắt tới một lần tiếp xúc thân mật. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau, nhưng mà sau đó Trương Hằng lại là nhướng nhướng lông mi. Bởi vì lấy bát lôi đạn uy lực, đánh trúng mục tiêu sau theo lý thuyết mục tiêu thân thể hẳn là sẽ trực tiếp biến thành hai đoạn, mà không phải giống như vậy bị đầu tàu đụng vào đồng dạng bay rớt ra ngoài. Mà lại Trương Hằng còn chú ý tới, dẫn đầu nam nhân tại đụng vào đu quay cái bệ sau thế mà còn có thể sống động. Hắn nhịn đau từ dưới đất bò dậy, lật đến cái bệ một bên khác, mà hắn hai người đồng bạn cũng đã thông qua một thương này đã đoán được tay bắn tỉa đại khái vị trí. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa không có cách nào đánh trả, chỉ có thể trước tìm công sự che chắn lẩn trốn đi. Một bên khác, Di Lạc thanh âm cũng từ trong máy bộ đàm truyền đến. Trên người hắn xuyên có thể là tối một đời mới áo chống đạn, còn không có sản xuất hàng loạt, nhưng là trong tin tức đã có đưa tin, nghe nói có thể đem từ một điểm nào đó truyền đến lực lượng bình quân phân bố đến toàn thân các nơi, từ đó chống cự hạ đại đường kính đạn xạ kích. Ta cũng chú ý tới, Trương Hằng nói, nhưng là lại chịu một thương, xương sườn của hắn hẳn là cũng muốn không chịu nổi. Bất quá ngay tại Trương Hằng lúc nói chuyện, một bên khác tránh tại khống chế thất nam nhân cũng có động tác. Hắn mở ra ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Trong hộp đều là đủ loại linh kiện. Trong phòng điều khiển nam nhân thuần thục đem những này linh kiện tổ trang ở cùng nhau, cuối cùng trở thành một thanh súng trường. Thanh này súng trường chỉ có phổ thông súng trường 2/3 chiều dài cùng lớn nhỏ, nhưng là toàn thân lại hiện ra một loại nguy hiểm quang trạch. Sau đó trong phòng điều khiển nam nhân thận trọng lấy ra hộp phía dưới cùng một hộp băng đạn. Chỉ có 12 phát, áp dụng không giống với phổ thông đạn đặc thù chất liệu chế tạo. Trong phòng điều khiển nam nhân đưa chúng nó một viên cất vào băng đạn. Hít thật sâu một hơi, thật nhanh đứng dậy, cùng đồng dạng tay bắn tỉa khác biệt. Hắn cơ hồ không có làm sao nhắm chuẩn, cũng không có đo lường tính toán tốc độ gió, để ý tới độ ẩm khí áp loại hình đồ vật, liền là hướng về phía thuyền hải tặc phương hướng qua loa bắn một phát súng. Về sau liền lại nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhưng là sau một khắc, thuyền hải tặc phương hướng lại truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Ánh lửa ngút trời mà lên, rất nhanh liền càn quét toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là một viên đạn. Thế mà quả thực là tạo thành có thể so với súng phóng tên lửa đánh trúng mục tiêu sau kinh khủng bạo tạc hiệu quả. Di Lạc mắt thấy một màn này sau cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trương Hằng lựa chọn từ ngoài 2 cây số đánh lén mục tiêu chính là vì tận khả năng cam đoan an toàn của mình. Tại khoảng cách như vậy dưới, chỉ có cấp cao nhất tay bắn tỉa mới có năng lực đánh trúng mục tiêu. Coi như đối diện cũng có tay bắn tỉa, chỉ sợ cũng rất khó phát huy tác dụng. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, nhìn quần áo nhẹ đến đây 3 tên khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên thế mà còn mang theo có vũ khí hạng nặng, tại không có cách nào xác định Trương Hằng vị trí cụ thể thời điểm dứt khoát trực tiếp nổ rớt cả chiếc thuyền hải tặc. Nhìn xem hóa thành biển lửa thuyền hải tặc, Di Lạc không khỏi cũng vì Trương Hằng lo lắng. Mặc dù Trương Hằng trước đó đợi vị trí không tại biển lửa trung tâm, nhưng là thuyền hải tặc lúc nổ sinh ra những cái kia bốn phía bay tán loạn mảnh gỗ vụn cùng linh kiện đều là vô cùng chí mạng, chỉ cần có một phát đánh trúng Trương Hằng, kia cái sau chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Di Lạc ánh mắt lộ ra một vòng vẻ do dự, hắn muốn qua nhìn xem Trương Hằng tình huống, nhưng là nghĩ đến cái sau căn dặn, vẫn là lưu ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm đu quay hạ ba người. Trong phòng điều khiển, nam nhân nghe được tiếng nổ sau nhô đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Về sau một bên khác, nữ đồng bạn cũng lộ đầu ra. Đợi một chút mà xác nhận không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Tên đầu lĩnh mới từ cái bệ sau cũng thận trọng lật ra. Hắn hướng bên người hai người đồng bạn làm thủ thế, muốn hai người đi thuyền hải tặc vị trí xác nhận mục tiêu sinh tử. Nhưng là liền sau đó một khắc, kia để hắn cảm thấy lạnh mình tiếng súng vang lên lần nữa. Về sau trong phòng điều khiển, nam nhân liền thấy mình đội trưởng thân thể lần nữa hướng về sau bay ra ngoài. Lần này mặc dù hắn liền không có trước đó may mắn, mặc dù trên thân tối một đời mời áo chống đạn lần nữa cứu cái mạng nhỏ của hắn, nhưng là vốn là có chút nứt xương sườn, tại gặp mới va chạm về sau, rốt cuộc không chịu nổi, dẫn đầu thân thể của nam nhân lần nữa hung hăng đâm vào đu quay cái bệ bên trên. Lần này hắn tối thiểu đoạn mất 4-5 cây xương sườn. Mặc dù cắn răng lại lật trở về cái bệ về sau, nhưng là kinh lịch lần này sau, tinh thần của hắn lộ ra uể oải rất nhiều. Động tác cũng biến thành chậm trễ, một thân thực lực chí ít vứt bỏ một nửa. Đồng thời ba người, 81 mạng tiếng trung vô, thần kinh cũng lại lần nữa khẩn trương lên. Trong phòng, điều khiển nam nhân hướng phía đạn phóng tới phương hướng lại bắn một phát súng. Nổ rớt một tòa đu quay ngựa, nhưng là có vết xe đổ. Lần này hắn không cảm thấy chỉ dựa vào loại trình độ này bạo tạc liền có thể xử lý đối phương. Trương Hằng trong tay nghe truyền đến Di Lặc ngạc nhiên thanh âm. Ngươi thế mà không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ngươi là thế nào từ trước đó kia phiến trong biển lửa chạy trốn? Ta vốn là không có ở chiếc thuyền kia bên trên, bởi vì biết đối diện cũng đều là thương thuật cao thủ. Trương Hằng tại mở xong thương sau liền không ôm có bất kỳ may mắn, lập tức từ đã lộ ra ngoài vị trí rút lui. Đương nhiên về sau bạo tạc cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá bạo tạc phát sinh thời điểm, hắn đã tiếp cận đu quay ngựa vị trí. Hiện tại Trương Hằng lại tại hướng về hạ một cái địa điểm di động. Đu quay hạ ba người lập tức cảm nhận được áp lực. Có như thế một cái như u linh, đánh một thương đổi chỗ khác tay bắn tỉa tại đối với tinh thần của mọi người đều là một loại áp bách. Không người biết Trương Hằng bây giờ ở nơi nào, bát lôi tiếng súng lại sẽ từ lúc nào vang lên nữa. Ba người hiện tại cũng chỉ có thể trốn ở công sự che chắn sau. Nhưng tiếp tục như thế hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Bởi vì ngoại trừ trong phòng điều khiển nam nhân, hai người khác đều không tại phong bế hoàn cảnh bên trong. Trương Hằng sớm muộn biết di động đến một cái có thể công kích đến hai người địa phương. Nhất là dẫn đầu nam nhân, hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất tồi tệ, lại trúng một súng coi như hắn người mặc áo chống đạn đại khái suất cũng rất khó lại sống sót. Bất quá ngay tại Trương Hằng đang tìm kiếm xuống một cái xạ kích điểm thời điểm, Di Lặc thanh âm đột nhiên từ trong tay nghe lại truyền ra. Lần này hắn chỉ nói hai chữ, thật có lỗi, sau đó Trương Hằng liền nghe được công viên trò chơi góc Tây Nam. Xe đua Vương quốc địa phương truyền đến tiếng nổ, nơi đó cũng là hắn trước đó dừng xe địa phương, bất quá Trương Hằng thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi. Bình tĩnh phản hỏi nói, cái gì ý tứ, ngay tại 20 phút trước, khẩn cấp phản ứng tiểu đội người vừa mới xử lý cái thứ 8 chuyển phát nhanh viên. Cho nên hiện tại chúng ta là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Bọn hắn lại phái 3 người đến công viên trò chơi bên này. Còn có 2 đội cảnh sát, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ lưu tại nơi này cùng ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Di Lặc nói, xem ra cũng đã làm ra bản thân hy sinh giác ngộ đâu. Nhưng ngươi đã để ta và ngươi cùng một chỗ lưu tại nơi này, kia người nào chịu trách nhiệm đưa hàng về một tầng đâu? Trương Hằng hỏi, điểm này đã không trọng yếu. Di Lặc nói, thật có lỗi, ta biết ngươi cũng không tin tưởng chúng ta chuyện đang làm ý nghĩa. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi lấy hết thảy đều là có giá trị. Hết chương.